Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 559 ngông cuồng. Đúng là quá ngông cuồng. Phải thừa nhận rằng những màn thể hiện trước đó của Tần Cao Văn khiến người khác kinh ngạc. Dựa vào thực lực của bản thân mà có thể đánh bại được ba cao thủ vương cấp. Chỉ riêng tu vi của anh đã đủ để người khác cảm thấy thất kinh. Nhưng mãnh hổ môn thì khác. Cao thủ cấp võ vương của họ ít nhất cùng có vài trăm người. Hơn nữa hiện tại tổ chức Long Đằng còn đang có ý định liên thủ với mãnh hổ môn để đối phó với Tần Cao Văn. Với tình huống như vậy, chỉ có huyền vũ môn mới có thể giúp được anh thôi. Nếu không lúc này Tần Cao Văn chẳng có gì, thực lực cũng không đủ mạnh để đối đầu với họ. Họ sẽ nghiền anh thịt nát xương tan mất. E rằng Tần Cao Văn chẳng còn lựa chọn nào khác. Bạch Thiên Không lại nói. Tôi biết cậu Tần rất lợi hại nhưng cao thủ của mãnh hổ môn đông như kiến. Cao thủ cấp bậc võ vương cũng chẳng là gì. Anh ta đang cảnh cáo Tần Cao Văn. Đừng tưởng có thể đánh bại được vài cao thủ cấp võ vương mà có thể ngông cuồng. Tự cao tự đại. Không coi ai ra gì. Cách làm đó của anh chỉ tự mình diệt mình mà thôi. Không sao. Tôi biết chừng mực. Tần Cao Văn vẫn kiên định với quyết định mình đưa ra. Cậu Tần, cơ hội tôi đã trao cho cậu rồi. Cậu không biết trân trọng thì tới khi đó đừng trách chúng tôi khoanh tay đứng nhìn đấy. Tần Cao Văn chỉ tay về phía cửa. Đi chậm nhé, khỏi tiễn. Hừ, Bạch Thiên Không lạnh lùng hừ giọng và phất tay áo bỏ đi. Địa vị của anh ta trong huyền vũ môn tương đối cao. Không biết có bao nhiêu người từng cầu xin anh ta gia nhập huyền vũ môn. Trong mắt nhiều người, huyền vũ môn xếp vị trí cuối cùng trong ba tổ chức nhưng những người thực sự hiểu biết thì sẽ thấy tình hình thực tế không phải như vậy. Những năm qua huyền vũ môn luôn âm thầm phát triển. Hơn nữa không hề thể hiện ra bên ngoài như mãnh hổ môn. Thực lực chiến đấu của huyền vũ môn không hề yếu. Giờ đây huyền vũ môn đích thân tới lôi kéo Tần Cao Văn. Vậy mà cái thứ không biết điều này lại từ chối. Tần Cao Văn còn không hề biết rằng anh đã vô tình gây ra mâu thuẫn giữa mình và Bạch Thiên Không. Hơn nữa còn là mâu thuẫn không thể điều tiết. Anh ta không đồng ý sao? Môn chủ huyền vũ môn cảm thấy hơi bất ngờ. Sau khi nghe Bạch Thiên Không thuật lại mọi chuyện, anh ta cười lạnh lùng. Gã này đúng y như lời đồn. Trước đó môn chủ huyền vũ môn đã nghe không ít lời đồn về Tần Cao Văn. Nghe nói người này ngông cuồng, ra tay quyết đoán và tàn nhẫn. Ban đầu môn chủ huyền vũ môn không tin, nhưng giờ xem ra đúng là như vậy. Tần Cao Văn cũng to gan gớm. Anh có suy nghĩ gì về vấn đề này? Cách chương.